Chương 265, Luyện khí. Đương nhiên, đối với cổ tông tới nói, phương thần thông qua cơ bản khảo nghiệm, không có vấn đề gì lớn, chủ yếu nhất vấn đề chính là, hắn muốn nhìn một chút, phương thần tại luyện khí nhất đạo tiềm lực, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cuộc thử thách đầu tiên, khảo nghiệm chính là nhục thân cường độ. Cổ tông chậm rãi nói ra, bất quá, nhục thể của ngươi cường độ sớm đã đạt đến nhị tinh đạo thể. Sở dĩ cái này một hạng khảo nghiệm ngươi trực tiếp thông qua. Đạo thứ hai khảo hạch, khảo nghiệm là đối hỏa hầu khống chế. Cổ tông vừa dứt lời, trong lúc đó trước người hắn, xuất hiện một cỗ hỏa diễm nóng rực, cỗ này trong ngọn lửa, ẩn chứa bàng bạc khí tức. Ngươi đến khống chế phía dưới cái này một cỗ hỏa diễm. Cổ tông no y phương thần nghe vậy, âm thầm thôi động hỏa chi ý cảnh, sau đó bắt đầu khống chế hỏa diễm. Ngay từ đầu, cổ tông trên mặt rất bình tĩnh. Nhưng khi phương thần khống chế hỏa diễm không ngừng lấp lóe thời điểm, sắc mặt của hắn rốt cục ngưng trọng lên. Ngươi xác định trước kia không có học qua luyện khí? Cổ tông nhìn xem phương thần, trầm giọng hỏi. Phương thần khẽ lắc đầu, cổ tông nghĩ mãi mà không ra, phương thần đối lửa với khống chế, so với hắn trong tưởng tượng đều tốt hơn rất nhiều. Đạo thứ hai khảo hạch, ngươi thông qua được. Cổ tông nói xong, chính là bắt đầu đạo thứ ba khảo hạch. Đạo thứ ba khảo hạch, thì chính là võ giả linh hồn cường độ, bình thường tới nói, tại luyện khí quá trình bên trong, bồi linh quá trình, là cờ nở cường đại linh hồn, mới có thể bồi linh thành công. Đem ngươi linh hồn phóng xuất ra. Cổ tông no y phương thần dựa theo cổ tông, trực tiếp đem linh hồn phóng xuất ra. Lập tức, phương thần quanh thân, xuất hiện một đạo màu đỏ hư ảo khối không khí này, liền là phương thần linh hồn. Cái này màu đo cổ tông nhìn thấy phương thần trước người màu đo khối không khí thời điểm, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Lại là hồng cấp linh hồn. Cổ tông nghẹn ngào kêu lên. Phương thần trước hai hạng khảo hạch, đã để hắn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới cái này đạo thứ ba khảo hạch, càng làm cho hắn chấn kinh. Thiên tài, tuyệt đối là trăm năm khó gặp một lần luyện khí thiên tài. Sau một hồi lâu, cổ tông cười ha ha, hắn cảm giác lần này là nhặt được bảo. Tuổi tác không đến 20 tuổi, nhục thân đạt tới nhị tinh đạo thể, đối lửa với khống chế, đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, tiểu liền linh hồn đều là hồng cấp linh hồn. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Nhìn xem phương thần, cổ tông mắt buốc kim quang, mừng rỡ không thôi. Sư phó, ta thông qua khảo nghiệm sao? Phương thần nhìn xem cổ tông, hỏi. Cổ tông giờ khắc này thật muốn cho phương thần một bàn tay, cái gì muốn khoe khoang, đây chính là trần trụi khoe khoang. Rõ ràng thiên phú của mình chắc tuyệt, nhưng là mình lại làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi muốn trở thành một cái chân chính luyện khí sư, phải cần một khoảng thời gian, nhưng nhìn đến, tối đa một tháng, ta liền có thể để ngươi trở thành chân chính luyện khí sư. Cổ tông nhếch miệng cười nói. Sau đó thời gian, phương thần chính là đi theo cổ tông học tập luyện khí, bởi vì phương thần đã một mực đem luyện khí nhập môn trong thư tịch tri thức ghi tạc trong đầu. Sở dĩ thời gian kế tiếp, cổ tông yêu cầu phương thần quan sát hắn luyện khí. Tại cổ tông luyện khí thất bên trong, phương thần lặng lặng đứng ở một bên, mà cổ tông thì là ra luyện khí trên đài, bắt đầu luyện khí. Phương thần, ngươi nhìn cho kỹ. Cổ tông thấp giọng nói. Tại cổ tông trước mặt, có một cái luyện khí đài, cái này luyện khí trên đài, trưng bày cổ tông trước đó liền chuẩn bị tốt một khối huyền thiết, tại huyền thiết bên cạnh. Thì là đặt vào một chút phương thần QNZ không quen biết nước. Ngay tại cổ tông nói đến lúc bắt đầu, trong lúc đó bàn tay của hắn phía trên, xuất hiện một cỗ nồng đậm hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm xuất hiện sát na, cổ tông hai tay trực tiếp chống đỡ tại huyền thiết phía trên. TT xé hỏa diễm phi thường cực nóng, trong nháy mắt liền nghe đến huyền thiết phía trên, truyền ra TT xé tiếng vang, thấy cảnh này, phương thần cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, cổ tông không hổ là luyện khí tông sư. Chỉ là cái này một cỗ hỏa diễm, tiểu vô cùng cường hành. Cho dù là chính mình hỏa chi ý cảnh đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới, chỉ sợ đều làm không ra dạng này hỏa diễm tới. Luyện khí nhất đạo, ban đầu chính là luyện khí học đồ. Luyện khí học đồ là không cách nào làm cho thể nội linh khí ngưng tụ ra hỏa diễm, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể dùng tự nhiên phổ thông hỏa diễm. Mà đối với cổ tông tới nói, hắn bực này cường giả, hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục ngưng tụ ra linh khí hỏa diễm tới. Thời khắc này cổ tông, thi triển chính là linh khí hỏa diễm. Linh khí hỏa diễm, so với bình thường hỏa diễm, muốn cường hành vô số lần. Tại cổ tông kia cường đại hỏa diễm luyện chế phía dưới, chỉ chốc lát sau phương thần chính là phát hiện, luyện khí trên đài kia một khối huyền thiết đã trải qua rồi hòa tan. Làm huyền thiết toàn bộ hòa tan thành nước thép thời điểm, cổ tông một cái tay khác đỗng nhiên cầm lấy luyện khí trên đài một bình nước, sau đó đổ vào huyền thiết bên trong. Tê tê sẽ làm cái này một tia nước chui vào huyền thiết bên trong về sau, cổ tông rất nhanh chính là lợi dụng hỏa diễm nóng rực, bắt đầu luyện chế huyền thiết. Âm ấm huyền thiết cùng nước thành công dung hợp lại cu nở dê nhau về sau, cổ tông trên bàn tay hỏa diễm bắt đầu tăng lớn, hóa lòng nước, tại hỏa diễm nóng rực phía dưới, bắt đầu ngưng kết. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, huyền thiết từ từ ngưng kết. Làm huyền thiết ngưng kết thành một cái nhân hình về sau, phương thần mới phát hiện, cổ tông luyện chế binh khí lại là một thanh trường đao. Thật thần kỳ luyện khí thuật. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Vừa mới vẫn là một khối phổ thông huyền thiết, chỉ chốc lát sau tiểu được luyện chế thành một thanh trường đao. Ông một đạo kỳ lạ thanh âm, theo trường đao nhân hình bên trong truyền ra, giờ khắc này cổ tông bàn tay bỗng nhiên vung lên, trong lòng bàn tay hỏa diễm, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, cổ tông cường đại linh hồn, trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp bao phủ lại nhân hình trường đao. Đây là bồi linh. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Bất quá, càng làm cho phương thần khiếp sợ là cổ tông linh hồn, nhân hình trường đao chung quanh, có màu vàng khối không khí. Màu vàng, đại biểu cho cổ tông linh hồn cường độ, đạt đến kinh khủng hoàng cấp linh hồn. Thật mạnh linh hồn. Phương thần hoảng sợ nói. Chỉ chốc lát sau, cổ tông linh hồn thu hồi, một cái mới tinh trường đao, ra phương thần trước mặt. Người xem một chút. Cổ tông cây trường đao đưa cho phương thần, nói. Phương thần tiếp nhận trường đao về sau, cẩn thận quan sát, hắn cảm giác chuôi này trường đao vô cùng nặng nề, tại trên thân đao, có một chút phức tạp hoa văn. Tại như nở dê hoa văn kia phía dưới cùng, có một cái nho nhỏ chữ cổ, điều này đại biểu lấy chuôi này trường đao, là xuất từ cổ tông chi thủ. Có cái gì cảm xúc cổ tông hỏi? Cảm xúc rất sâu phương thần nói đơn giản thoáng cái chính mình cảm xúc, tiếp xuống cổ tông cho phương thần giảng giải một chút liên quan tới luyện khí thời điểm phải chú ý hạng mục công việc. Sau đó, cổ tông đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, ngay sau đó hắn thế mà mở miệng để phương thần thử luyện chế binh khí. Luyện khí sư, đê đẳng nhất chính là luyện khí học đồ, lại có là luyện khí sư, luyện khí đại sư, luyện khí tông sư đương nhiên, có thể xưng là luyện khí học đồ, nói rõ đã nhập môn, chí ít có thể luyện chế ra phổ thông binh khí. Kỳ thật, tại luyện khí học đồ trước đó, còn có một cái tiểu cảnh giới, cái kia chính là nhập môn cảnh. Phương thần mặc dù bái tại cổ tông môn hạ, nhưng là hắn tại luyện khí nhất đạo bên trên, căn bản đều không có nhập môn. Ngươi thử một chút luyện chế một cái binh khí ra. Cổ tông nhếch miệng cười nói. Phương thần nhẹ gật đầu, sau đó đi tới luyện khí trên đài. Giờ phút này cổ tông đã đem một khối phổ thông đồng tao, một lần nữa đặt ở luyện khí trên đài. Bởi vì huyền thiết tại trong nguyên liệu luyện khí, cũng coi là trung đẳng đồ sắt, cổ tông sợ phương thần khống chế không dứt, sở dĩ cho hắn đổi một cái đồng tao. Ngươi còn không cách nào ngưng tụ ra linh khí hỏa diễm đến. Sở dĩ ngươi dùng luyện khí dưới đài mới hỏa diễm. Cổ tông nói. Đúng lúc này, phương thần hỏi, sư phó, có thể dùng hỏa chi ý cảnh ngưng tụ ra hỏa diễm luyện khí sao? Nghe được phương thần, cổ tông sắc mặt biến hóa, chợt hỏi, có thể là có thể, nhưng là tiêu hao đặc biệt lớn, người bình thường chỉ sợ là không kiên trì nổi. Ngươi tìm hỉ hệ ưu ra hỏa chi ý cảnh? Cổ tông nhịn không được hỏi. Phương thần gật đầu, trong chốc lát một cỗ hỏa diễm nóng rực. Trong nháy mắt ra phương thần trong lòng bàn tay, cổ tông thấy thế, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hỏa chi ý cảnh thứ hai tiểu cảnh giới phương thần tại tham gia cái thứ hai khảo hạch thời điểm, cổ tông chính là suy đoán, phương thần khẳng định là tìm hỉ hệ ưu ra hỏa chi ý cảnh, bằng không không có khả năng đối lửa với khống chế sẽ tốt như thế. Hắn vốn cho rằng, phương thần tối đa cũng liền là vừa mới tìm hiểu ra hỏa chi ý cảnh mà thôi, nhưng là ai có thế nghĩ đến, phương thần hỏa chi ý cảnh lại đã đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới. Thấy cảnh này, cổ tông trên mặt cuồng hỉ, hắn tên đồ đệ này, quá yêu nghiệt. Tốt, tốt, cổ tông kích động không thôi, phương thần hỏa chi ý cảnh đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới. Như vậy tại luyện khí quá trình bên trong, khống chế hỏa diễm, hắn không lo lắng chút nào. Ngươi trước dùng hỏa chi ý cảnh ngưng tụ ra hỏa diễm đến luyện khí, không kiên trì nổi thời điểm, tại đổi phổ thông hỏa diễm. Cổ tông no y hắn đối với mình cái này đệ tử, càng ngày càng hài lòng. Phương thần gật đầu, sau đó khống chế hỏa diễm, bắt đầu luyện hóa đồng thau. Toàn bộ đồng thau, khoảng trường dài 1 mét, phương thần luyện hóa, QNZ tương đối chậm chạp. TT xé một khắc đồng hồ về sau, đồng thau bên trong, chuyến ra TT xé tiếng vang, phương thần ngạc nhiên phát hiện, đồng thau bắt đầu hòa tan. Mà lúc này, cổ tông lông mày gấp trâu, nhìn xem phương thần trong đôi mắt, tràn đầy vẻ nghi hoặc, theo đạo lý tới nói, một khắc đồng hồ trôi qua, phương thần hẳn là không kiên trì nổi đi, thế nhưng là vì cái gì phương thần một mực tại kiên trì, trên mặt không có chút nào vẻ thống khổ. Quái thai. Cổ tông khẽ lắc đầu, nói y hắn tên đồ đệ này, hắn cũng có chút xem không hiểu. Kỳ thật, phương thần sớm tại trước đó, liền có chút không kiên trì nổi, nhưng là hắn mỗi lần không kiên trì nổi thời điểm, kim sắc trái tim liền bắt đầu cấp tốc nhảy lên, một cỗ thanh lưu xuất hiện, những này thanh lưu tán tại phương thần toàn thân bên trong thời điểm, hắn lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều. Cứ như vậy, phương thần một mực tại khống chế hỏa chi ý cảnh ngưng tụ ra hỏa diễm đến luyện khí. Sau nửa canh giờ, đồng thau rốt cục toàn bộ luyện hóa, lúc này, phương thần vẫn tại kiên trì, một màn này để cổ tông đều kinh thán không thôi. Đến cùng là một cái dạng gì quái vật cổ tông trong lòng thầm nghĩ. Cho dù là sống trên trăm năm cổ tông, đều chưa từng gặp qua dạng này yêu nghiệt thiên tài, giờ khắc này, cổ tông làm ra một cái quyết định. Hắn muốn nghèo sức lực cả đời, đem phương thần bồi dưỡng thành một cái chấn kinh toàn bộ cổ kiếm đại lục luyện khí sư.